Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 477, cứu vớt nhện vũ trụ. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cái lối đi này đằng sau chính là của chúng ta vũ trụ, xuyên việt giả Spider-Man hỏi. Mặc dù nói bọn hắn trước đó bình thường xuyên toa thế giới, nhưng là loại thông đạo này bọn hắn thật đúng là không có nghiên cứu qua. Yên tâm, ta Tony Stark kỹ thuật tuyệt đối là tuyệt nhất. Tony nói đến, vậy là tốt rồi, chúng ta đi về trước. Xuyên việt giả Spider-Man nói đến, đợi một chút, ta và các ngươi cùng đi. Spider-Man nói đến, nếu bên kia là nhện vũ trụ, như vậy ta có nghĩa vụ cứu vớt đồng bào của ta. Tính ta một người đi, ngoài ra ta còn kêu người đến. Cindy nói đến, rất nhanh âm vũ trụ nhện nữ cũng đến nơi này. Như vậy, đeo cái này vào, một chút tình huống cơ bản nó sẽ tự động thu thập. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phái người tới trợ giúp các ngươi. Tony nói cho Spider-Man một cái đồng, hồ một dạng trang bị. Được rồi, có nguy hiểm gì ta sẽ cầu cứu. Spider-Man nói đến, tiếp theo, một đám Spider-Man xuyên việt thời không thông đạo. Đi ra thời không thông đạo về sau, bọn hắn phát hiện mình đang ở trong một cái đại sảnh. Nơi này là địa phương nào? Marvel Spider-Man hỏi, tựa như là nhện đại sảnh. Sắt thép Spider-Man nói đến, đúng vậy, nơi này là nhện đại sảnh. Các ngươi là vừa mới tới được Spider-Man sao? Một cái hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở mấy người trước mặt, vị này là vũ trụ Spider-Man, trước mắt nhện chiến tuyến người lãnh đạo một trong. Sắt thép Spider-Man nói đến, ngài khỏe chứ? Chúng ta đến từ một cái khác vũ trụ, không phải là các ngươi cái vũ trụ này Spider-Man. Cái lối đi này ta là chúng ta vũ trụ người chế tạo ra. Chúng ta tới đây bên trong là dự định tìm hiểu một chút tình huống bên này. Chúng ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi đánh bại Ma Luân nhất tộc. Marvel Spider-Man nói đến, nhện cảm ứng nói cho ta biết ngươi nói đều là nói thật. Cái này thật làm cho người khó có thể tin. Vũ trụ Spider-Man nói đến, ngươi không tin tưởng chúng ta đến từ cái khác vũ trụ, Marvel Spider-Man hỏi. Không phải. Trên thực tế tại nhện của chúng ta vũ trụ bên ngoài còn có cái khác tất cả lớn nhỏ vũ trụ, nhưng là những trong vũ trụ đó không có khả năng có một chân chính Spider-Man. Năng lực của bọn hắn có lẽ cùng Spider-Man cùng loại, nhưng là bọn hắn không cách nào gây nên nhện của ta cảm ứng cộng minh. Hắn nói nhìn về phía Marvel, Spider-Man cùng Cindy cùng nhện nữ, nói cách khác, các ngươi tới từ một cái khác đại vũ trụ. Nói như vậy, người nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của chúng ta, Cindy hỏi. Tại sao lại không chứ đối mặt Ma Luân nhất tộc công kích? Chúng ta hiện ở dưới lâm vào gió. Một bên muốn đi cứu vớt một chút bên trong tiểu thế giới Spider-Man. Một bên muốn ứng đối tiền tuyến chiến tranh. Chúng ta bây giờ rất căng thẳng. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Vậy thì thật là tốt, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu hỗ trợ. Marvel Spider-Man nói đem tín hiệu truyền trở về. Đi theo ta, bên này có chúng ta vũ trụ thế giới tọa độ địa đồ. Vũ trụ Spider-Man nói đến, thấy được một cái chiếm cứ một mặt tường bản đồ vũ trụ. Tất cả mọi người lộ ra một cái ánh mắt kinh ngạc, ở giữa nhất một cái kia. Chính là chúng ta nơi này. Hạch tâm nhện thế giới, những ảm đạm đó, đại biểu thế giới kia đã trải qua đã mất đi Spider-Man. Những mặt ngoài đó có tầng một hào quang, thay mặt những thế giới kia Spider-Man ở trong này chiến đấu. Mà mục tiêu của các ngươi, chỉ có hai cái, một cái là đuổi tại Ma Luân nhất tộc xuất hiện trước đó. Tiến về những phát ra ánh sáng đó mang thế giới. Đem thế giới kia Spider-Man đổ bộ đến hạch tâm vũ trụ kho gen bên trong. Điểm thứ hai chính là, nếu như gặp phải không có Spider-Man thế giới, như vậy thì tìm tới một cái cùng đồ đằng huy chương sinh ra cộng minh người. Để hắn trở thành Spider-Man, vũ trụ Spider-Man nói đem một cái nhện ô biểu tượng huy chương giao cho Marvel Spider-Man, ta hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Marvel Spider-Man nhìn thoáng qua địa đồ, phía trên trong thế giới, càng đến gần hạch tâm thế giới, có ánh sáng vòng mà bảo vệ càng nhiều, càng hướng ra phía ngoài mở rộng, ảm đạm thế giới thì càng nhiều. Ở nơi này sau một lát sau, một cái thế giới ánh sáng liền bắt đầu mờ đi. Không có thời gian, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Marvel Spider-Man nói giơ lên huy chương, mở ra một cái lối đi. Một đám Spider-Man cùng một chỗ tiến nhập trong thông đạo. Vũ trụ Spider-Man nhìn lấy một màn này. Hắn chính là trong dự ngôn cái kia cho chúng ta nhận vũ trụ mang đến quang minh người sao. Lúc này, một nữ tính Spider-Man xuất hiện ở bên cạnh hắn, phải nói, hắn mang đến một cái khác vũ trụ quang minh. Vũ trụ của chúng ta sẽ dung nhập quang bên trong, miễn trừ bị hắc ám cắn nuốt vận mệnh. Mặc dù không phải lần đầu tiên xuyên qua thời không thông đạo, nhưng là bên này cái này làm sao giống như ngồi xe cáp treo a. Marvel Spider-Man đậu đen rau muống đến, nhịn một chút đi. Cái thế giới này Spider-Man nói đến, một trận xe cáp treo về sau, bọn hắn rốt cục cước đạp thực địa. Xem ra cái thế giới này ở vào rất thông thường khoa học kỹ thuật trạng thái. Marvel Spider-Man nhìn lấy trong mắt hắn cũ kỹ kiến trúc hình thức nói đến. Lúc này, đồ đằng huy chương phát ra quang mang, nó tại chỉ dẫn chúng ta. Đi nhanh đi, Spider-Man nói đến. Bảy cái Spider-Man hành động chung, cấp tốc hướng về huy chương chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng tới gần. Một bên khác, một người mặc trắng đen xen kẽ nhện đồng phục nữ tử chính ôm một cái nam tử chạy nhanh lấy. Chịu đựng, Peter, nhất định phải kiên trì lên. Rất nhanh chúng ta liền đến trụ sở bí mật. Đằng sau, một người không nhanh không chậm đuổi theo. Tựa như thợ săn đang hưởng thụ truy sát con mồi niềm vui thú một dạng. Bỗng nhiên, hắn giống như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ra tốc, một cái bay vọt ngăn cản nữ tử đường đi. Mặc dù không biết người và hắn còn có dạng gì cơ hội sống sót, nhưng là nhiều như vậy, tiền bối thất bại kinh lịch ta cũng không muốn lại trải qua một lần. Nói, huy quyền đánh về phía nữ tử. Nữ tử vội vàng lật mấy cái bổ nhào tránh ra. Bất quá bởi vì năng lực bản thân bị suy yếu, lại thêm muốn bảo vệ trong ngực người, nàng đang tìm cơ hội đào tẩu. Hừ, ngươi trốn không thoát đâu. Ma Luân nói một bước vọt tới nữ tử trước mặt. Sau một khắc, mấy cây tơ nhện từ trên trời giáng xuống đem hắn trói lại. Đây chính là Ma Luân nhìn qua xấu quá. Marvel Spider-Man nói đến. Để sau hãy nói hắn. Cái thế giới này Peter sắp không được. Spider-Man nói đến. Marvel Spider-Man vội vàng xuất ra nhện huy chương chiếu ở hư nhược Peter Parker trên người. Peter Parker chậm rãi mở mắt. Mắt của ta bỏ ra sao nhiều như vậy Spider-Man? Nữ tử kia ôm Peter. Ngươi không sao? Thực sự quá tốt rồi. Chờ một chút. Nàng cũng là Spider-Man. Marvel Spider-Man kinh ngạc nói. Lúc này nữ tử kia tháo xuống mặt nạ, ta là quen. Các ngươi tốt, nói như vậy, ngươi là bị cái kia siêu cấp nhện cắn về sau lấy được năng lực. Peter Parker nói đến, nhưng là bây giờ, ngươi cũng có cùng nàng năng lực giống nhau. Marvel Spider-Man nói đến, đây là có chuyện gì vì sao? Lại có nhiều như vậy thế giới khác Spider-Man. Ma Luân nhìn trước mắt một màn kinh ngạc nói, dựa theo trí nhớ của hắn, một cái thế giới chạy vừa đến thế giới khác Spider-Man cũng rất bình thường. Nhưng là lập tức xuất hiện nhiều như vậy, vậy liền không bình thường. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng là bây giờ chúng ta muốn trước xử lý sạch ra hỏa này. Vừa nói, Marvel Spider-Man dùng huy chương sẽ bị nhốt lại Ma Luân thân thể tiêu diệt. Tốt,